Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 222, vả mặt lần thứ 3, 4. Gocchuyenaudio.com. Con ngươi lạnh lẽo của Quân Vô Tà đảo qua toàn trường. Ánh mắt chạm đến thương thế trên người Quân Tiễn và Quân Khanh. Trong đầu nổ vang một tiếng. Nàng vốn tính toán dùng tính cuồng vọng của Khuynh Vân Tông để giáo dục Mạc Thiền Uyên về đạo làm đế vương. Cũng đã chuẩn bị để Quân Vô Dược ra tay nhằm chấm dứt mâu thuẫn với Khuynh Vân Tông. Nhưng, nàng lại không hề nghĩ đến, trùng hợp với thời gian khi mình đột phá, trong lúc hôn mê, Khuynh Vân Tông cư nhiên đã giết tới cửa bọn họ. Quân Vô Dược trước đó vẫn luôn bận tâm bảo hộ nàng đột phá cam linh. Cho nên không cách nào biết được Lân Vương Phủ đã bị lâm nguy. Hiện giờ nhìn đến thân ảnh nhiễm máu của Quân Tiễn và Quân Khanh. Trong đầu Quân Vô Tà, chỉ có một ý niệm, nàng muốn khiến cho Khuynh Vân Tông chết không có chỗ chôn. Toàn tông trên dưới chó gà không tha, Edith, em, dịch, Emily Ton, thiếu nữ và hắc thú đột nhiên xuất hiện, khiến cho đám người Khuynh Vân Tông hơi sửng sốt. Đợi sau khi bọn họ thấy rõ dung mạo của Quân Vô Tà, lập tức buông lỏng cảnh giác trong lòng. Bất quá là một tiểu nha đầu 14, 15 tuổi, Quân Tiễn và Quân Khanh đều bị bọn họ đả thương. Tiểu nha đầu này còn có thể làm nên chuyện gì? Mọi người ở đây, chỉ có cường giả Lam Linh. Khi nhìn đến sự xuất hiện của Quân Vô Tà thì hơi sửng sốt. Hắn đã thả ra uy áp. Người dưới lục linh đều sẽ có ảnh hưởng nặng nề, nhưng khuôn mặt nha đầu này vẫn lạnh lùng, dường như ít bị ảnh hưởng nhất, mà càng khiến hắn nghi hoặc hơn chính là, hắn không thể nhìn ra cấp bậc giới linh của hắc thú phía dưới Quân Vô Tà. Cường giả Lam Linh khẽ nhíu mày, với thực lực hiện giờ của hắn, liếc mắt một cái liền nhìn ra thực lực của Quân Vô Tà. Tuy nhiên khi vừa nhìn thấy, lại khiến hắn hơi kinh hãi trong lòng. Nha đầu này, tuổi còn nhỏ như vậy, nhưng đã là cam linh. Với số tuổi của nàng, chỉ sợ giới linh vừa mới thức tỉnh chưa được bao lâu. Trong thời gian ngắn như thế, lại có thể đột phá từ xích linh tới cam linh. Điều này quả thực khiến người khó có thể tin. Cam linh nho nhỏ, hắn không để vào trong mắt. Nhưng điều khiến hắn khiếp sợ, chính là số tuổi của Quân Vô Tà. Một nha đầu 14 tuổi đã có thể đột phá cam linh. Lại hoàn toàn không chịu bất kỳ áp lực nào dưới uy áp của hắn. Điều này thật sự khiến người cảm thấy khó lý giải. Tiểu Hắc, giọng nói lạnh lùng của Quân Vô Tà vang lên. Giết, lúc giọng nói rơi xuống. Quân Vô Tà đã nhảy xuống khỏi lưng hắc thú. Tuy rằng nàng vừa mới đột phá cam linh, nhưng hiện giờ thân nhân quan trọng nhất của mình đang bị người gây thương tích ở ngay trước mắt, nàng không thể chịu nổi hận ý trong lòng. Hắc thú lớn gào thét phi nhanh về phía đệ tử Khuynh Vân Tông. Mục tiêu thứ nhất của nó đó là một đệ tử Khuynh Vân Tông đang dây dưa bên người Quân Tiễn. Người nọ nhìn thấy đó là giới linh hắc thú của Quân Vô Tà, cũng không cảm thấy có gì đáng sợ, nhưng khoảng khắc khi hắc thú chụp lấy hắn, hắn lại ngây ngẩn cả người. Làm sao lại nhanh như vậy? Không kịp có bất luận phản kháng nào. Gia hỏa quá mức khinh địch, đã bị hắc thú một ngụm cắn đứt cổ. Giống, hắc thú đột nhiên ném cái đầu đã bị cắn xuống vứt ra ngoài. Đầu mang theo máu tươi vẽ ra một đường cong quỷ dị trong không trung. Máu tươi ấm áp, vẩy tới trên người những người Khuynh Vân Tông khác. Hết thảy phát sinh quá nhanh, ai cũng không thể nghĩ đến. Một giới linh không nhìn ra cấp bậc lại có thể xuống tay nhanh chóng như thế. Hôm nay, một tên trong số các ngươi, cũng đừng nghĩ rời đi. Quân Vô Tà thu hẹp mắt lại, phóng thích cam linh vừa mới thức tỉnh. Một vầng sáng màu cam linh khí tản ra quanh thân của Quân Vô Tà. 9 người Khuynh Vân Tông còn lại, khiếp sợ nhìn Quân Vô Tà. Giai đoạn cam linh, đã có thể giải phóng được linh lực ra ngoài với mức độ như thế. Sao có thể, trước mắt mọi người, bất quá chỉ là một cam linh, thậm chí còn yếu hơn rất nhiều so với Quân Tiễn bọn họ. Nhưng vì một lý do không rõ ràng nào đó, khi bị cặp mắt giống như băng hàn kia theo dõi, bọn họ liền cảm thấy giống như lọt vào địa ngục tu la khiến nhân tâm kinh hãi. Cách chương.